Chương 58, con lừa gỗ du ký. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Tiêu Viêm cùng Thải Lân liền tiến vào ma thú sơn mạch. Vừa mới bắt đầu hai người còn có thể gặp được hay không thiếu vào núi mạch tìm kiếm bảo vật lính đánh thuê linh tinh người, mà tùy theo hai người không ngừng xâm nhập ma thú sơn mạch nội địa, có thể gặp được đến người liền càng ngày càng ít. Thải Lân ngại phiền toái như vậy, còn không bằng bay thẳng đi vào, mà Tiêu Viêm lại cảm thấy như vậy giống như người bình thường đi vào mới càng thú vị. Cứ như vậy mãi cho đến ngày thứ ba, đã hoàn toàn sâu vào ma thú sơn mạch nội địa, xung quanh sẽ không còn được gặp lại bất luận kẻ nào ứng, chỉ có kéo dài quần sơn, rừng rậm xanh tươi tốt, cùng với núi rừng ở giữa liên tiếp thú khiếu, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, kéo theo toàn bộ cánh rừng phát ra toa toa âm thanh. Nhìn một màn trước mắt màn, Tiêu Viêm không khỏi cảm thấy một chút thân thiết chi ý, chính mình từng trước sau tại đây phiến dãy núi sinh hoạt mấy tháng, lần đầu tiên là lúc trước thời thiếu niên kỳ, bị người khác truy sát lúc này trốn tu hành mấy tháng. Lần thứ hai tắc chính là không lâu, hắn mang theo tiểu bảo bối của mình, chính mình thứ nhất yêu nô, vân vân, lại đang này vượt qua một đoạn sung sướng thời gian. Tiêu Viêm không khỏi lại nhớ lại đoạn thời gian kia, trong núi cảnh đẹp vần quanh, tựa như thế ngoại đào nguyên giống như, trong ngực lại có một cái nhu thuận thuận theo tùy ý chính mình tùy ý trêu đùa mỹ nhân, kia đoạn thời gian, chỉ sợ là chính mình đạp lên tu luyện chi lộ đến nay, vượt qua tối thích ý một đoạn thời gian. Tiêu Viêm theo bên trong nhớ lại trở lại hiện thực, bây giờ cũng không lâu lắm, chính mình lại lần nữa tới nơi này ma thú sơn mạch, mà bên người lại mang theo một cái tân mỹ nhân. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Thải Lân, lòng nói, này mỹ nhân bàn về dung mạo cùng dáng người, so với lúc trước vân vận còn càng tốt hơn, bất quá muốn nói nhu thuận hòa thuận theo nha, khả năng liền muốn kém một chút. Bất quá Tiêu Viêm cũng có tin tưởng, nhất định có thể để cho nàng trở thành chính mình tân yêu nô. Bay qua phía trước ngọn núi này, liền đến ta cho ngươi chọn thứ nhất điểm định cư rồi, chúng ta đi nhìn một cái đi. Tiêu Viêm nói. Thải Lân không nói gì, thậm chí cũng chưa nhìn về phía Tiêu Viêm, chính là gật gật đầu. Tiêu Viêm cười, đối với Thải Lân bộ dạng này thái độ lạnh như băng, hắn sớm liền đã thói quen. Dù sao Thải Lân suốt quãng đường đối với chính mình đều là như vậy yêu đáp không lý, lại cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng tùy ý chính mình buộc chặt dạy dỗ. Bộ dạng này ngạo kiều tính tình, Tiêu Viêm đã sớm sờ thấu, lại cũng không có đi vạch trần. Tiêu Viêm đi đến Thải Lân bên người, tốt lắm, hiện tại đã không có người, ngươi cũng không lại làm mặt lấy này áo choàng. Dứt lời đem Thải Lân trên người kia che khuất toàn thân rộng thùng thình bào phục giải xuống dưới. Tùy theo bào phục trượt xuống ở trên mặt đất, một khối giống như bạch ngọc đổng thể xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mắt, nguyên lai bào phục bên trong là Thải Lân kia gần như lộ ra toàn bộ ngọc thể, toàn thân trên dưới chỉ có một đầu màu đen tất chân, cùng trên cổ vòng cổ, ngoài ra chính là giày đặc ma dây thừng. Đem Thải Lân nửa người trên thật chặt trói chặt, về phần cặp kia tất đen đại chân dài, bởi vì phải đi đường cần phải, tắc không có bị buộc. Đúng vậy, phía trước kia ba ngày, Thải Lân đều là như thế này tử. Không thể không nói, ngươi vẫn là mặc lên tất đen rất dễ nhìn, càng giống như một cái nữ vương rồi, phía trước cái kia màu tím tất chân, đều khiến ta cảm giác là lạ. Tiêu Viêm nhẹ nhàng sờ Thải Lân đùi cười nói. Thải Lân như cũ là không có bất kỳ đáp lại nào, ngược lại đem đầu xoay hướng về phía một bên không nhìn Tiêu Viêm, bất quá Tiêu Viêm nhưng không có phát hiện, Thải Lân gương mặt xinh đẹp không dễ dàng phát giác hồng một chút. Tiêu Viêm đem bào phục cất xong, lại lấy ra xích sắt khóa lại Thải Lân vòng cổ, tiếp lấy kéo xích sắt nói, đi thôi, của ta nữ vương đại nhân. Theo sau liền dắt Thải Lân đi hướng núi lớn chỗ sâu. Nắng ánh nắng mặt trời xuyên qua lá cây vẫy tại trong rừng đường nhỏ phía trên, Tiêu Viêm cùng Thải Lân một trước một sau tại dưới bóng cây hành tẩu, suốt quãng đường trừ bỏ lá cây, toa toa, tiếng bên ngoài, không còn có bất kỳ cái gì âm thanh, đừng nói người, liền cái vật còn sống đều không thấy được, những ma thú kia giống như tại hết sức trốn bọn hắn. Kỳ thật điều này cũng không kỳ quái, dù sao Thải Lân bản thể có thể là ma thú, tuy rằng thực lực bị phong ấn ở. Nhưng này thất giai đỉnh phong ma thú uy áp lại như cũ tồn tại, toàn bộ ma thú sơn mạch, không có bất kỳ cái gì nhất con ma thú có gan tới gần bọn hắn, có thể nói tại Tiêu Viêm phạm vi mấy km chỗ, giống như tạo thành một đạo bình chướng vô hình, bất kỳ cái gì ma thú tại bọn hắn đến phía trước, cũng đã xa xa né tránh. Bởi vậy Tiêu Viêm suốt quãng đường không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Có lẽ là xà nhân tộc bản thân liền so nhân loại bình thường muốn mở ra một chút, lại có lẽ là thân là nữ vương Thải Lân tâm tính so người bình thường càng cường đại hơn, tuy rằng gần như toàn thân trần trụi lấy loại này xấu hổ bộ dạng bại lộ ở bên ngoài, nhưng Thải Lân nhưng không có giống lúc trước Vân Vận giống nhau nhăn nhăn nhó nhó, nghỉ chân không tiến lên. Mà là như trước giống một cái cao ngạo nữ vương giống như, ngẩng đầu mà bước theo tại phía sau Tiêu Viêm, tốc độ tuyệt không chậm. Bất quá dù vậy, giày cao gót cuối cùng vẫn là không thích hợp tại lầy lội đường núi phía trên hành tẩu, nhiều lần Thải Lân đều nghiêng nghiêng ngã ngã thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Mắt thấy vậy, Tiêu Viêm chớp mắt liền lại nghĩ ra một cái điểm tử. Thải Lân, chúng ta như vậy đi đường tử quá chậm, không bằng ta dùng xe con đà ngươi đi đi. Ngươi lại muốn làm gì? Thải Lân tự nhiên biết Tiêu Viêm nói khẳng định không có khả năng đơn giản như vậy, có chút cảnh giác nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không nói lời nào, mà là theo bên trong nạp giới lấy ra một cái từ một đầu chế tạo, giống như xe phi xe, tư mã phi mẹ đồ vật, đặt ở trên mặt đất, nhất là trên lưng ngựa đột đi ra hai cây viên bổng, hấp dẫn Thải Lân chú ý. Đây là cái gì? Thải Lân hỏi. Đây là chúng ta thế giới loài người một loại hình cụ, kêu một lư, là do ta tự tay chế tạo. Tiêu Viêm cười giải thích, ta làm một chút cải tiến, có thể để cho nó tại phức tạp núi cũng có thể như lý bình địa. Hơn nữa ta là dùng thép tinh xem như khung xương, lại tại bên ngoài bao bọc thượng bó củi, mặc dù là ngươi, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể cũng không cách nào đem phá hư. Trong chốc lát ngươi liền kỵ tại cái này phía trên, sau đó ta đem ngươi thôi đi về phía trước. Tiêu Viêm vỗ vỗ lư lưng nói. Cái gì? Ta kỵ tại này phía trên. Thải Lân có chút kinh ngạc, nàng nhìn lư lưng xông ra hai cây viên bổng, bỗng nhiên minh bạch chúng nó là dùng làm gì? Như thế nào? Không dám sao? Tiêu Viêm cười nói. Hừ, bổn vương có cái gì không dám, vẫn là câu nói kia, bổn vương có lẽ không có khả năng nuốt lời. Nghe được Tiêu Viêm chất nghi ngờ, Thải Lân lập tức cao ngạo ngẩng đầu lên khinh thường nói. Bất quá âm thanh trung lại có thể nghe ra một tia chột dạ. Tốt, một khi đã như vậy, ta đây liền ôm ngươi lên rồi nha. Tiêu Viêm đem Thải Lân ôm, bay đến một lư phía trên, từ phía sau lưng rớt ra Thải Lân hai chân, tư thế kia tựa như ôm lấy trẻ nít nhỏ hư hư giống như, sau đó nhắm ngay lư lưng hai cây viên bổng, đem Thải Lân buông xuống. À! Thải Lân rất rõ ràng cảm nhận đến hai cây lạnh lẽo lại trơn bóng cây gậy trạng vật đâm phá tất chân tiến vào chính mình bên trong thân thể. Một chớp mắt kia một cổ giống bị điện giật cảm giác theo chính mình bên trong thân thể chảy qua, làm Thải Lân thân thể căng thẳng. Kế tiếp Tiêu Viêm lại cởi xuống Thải Lân kia đã dính đầy bùn đất giày cao gót, lộ ra Thải Lân tất đen chân ngọc, sau đó đem Thải Lân rủ xuống con lừa gỗ hai bên đại chân dài dùng con lừa gỗ thượng kèm theo dây lưng trói chắc. Khiến cho Thải Lân hai chân mảy may nan động, mà ở Thải Lân dưới chân, vừa vặn trang bị có thể dùng chân đạp bàn đạp, Thải Lân rất tự nhiên liền đem hai chân đạp đi lên, dùng đến chống đỡ thân thể sức nặng, bất quá vừa đạp lên, Thải Lân cũng cảm giác được có cái gì không? Đúng, hình như bàn đạp thượng có cái gì nhọn nhọn, thô cứng đồ vật chỉ vào chính mình chân để, điều này làm cho lòng bàn chân dị thường mẫn cảm Thải Lân cảm thấy thập phần khó chịu. Nhưng mà nàng lại không thể không như vậy dẫm lấy, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể chia sẻ một bộ phận thể trọng của mình, làm kia hai cây đâm vào chính mình hạ thể cây gậy tử chẳng phải khó chịu. Tốt lắm, chúng ta phải lên đường, lập tức ngươi chỉ biết cái này dùng như thế nào. Dứt lời Tiêu Viêm thôi lên một lư bắt đầu đi về phía trước, một chớp mắt, Thải Lân mắt đẹp chớp mắt trợn to, bởi vì nàng có thể tinh tường cảm giác được, cùng với dưới xe luân bắt đầu chuyển động. Dưới người mình cái kia hai cây viên bổng cũng bị kéo theo một trước một sau bắt đầu ở Thải Lân trước sau hai cái tiểu động liên tục không ngừng quất cắm. Chớp mắt mau cảm giống như điện lưu bình thường tuôn hướng Thải Lân toàn thân, hơn nữa một bổng thống được sâu đậm, tại cấp Thải Lân mang đến mau cảm đồng thời, còn mang đến không nhỏ đau đớn. Mà Thải Lân cũng rốt cuộc minh bạch dưới chân bàn đạp thượng dị vật cảm là chuyện gì xảy ra, kia đúng là hai cái có chứa cà mau lăng luân. Đã ở xe luân dắt phía dưới tùy theo cùng một chỗ chuyển động, kia sắc nhọn lại có chứa tính bền dẻo cà mau, một cái cà tại thải lân gan bàn chân phía trên, từng đợt toàn tâm kỳ ngứa cũng lập tức theo lòng bàn chân dâng lên. Này cần phải thải lân thân mệnh, sợ ngứa chân để vẫn luôn là nàng nhược điểm lớn nhất, càng huống hồ lúc này còn có tại chính mình hai cái lỗ nhỏ không ngừng quất cắm đại bổng. Lập tức, không khí giống như động lại như vậy một cái chớp mắt, một lúc sau, hỗn hợp nũng nịu rên rỉ tiếng cười to, tại trong rừng bạo phát ra, hơn nữa tại trống trải dãy núi bên trong truyền đi rất xa. Ân, phản ứng rất tốt nha. Tiêu Viêm gật gật đầu, hiển nhiên đối với chính mình chế tạo con lừa gỗ hiệu quả rất hài lòng, hắn từ phía sau thôi con lừa gỗ, dọc theo đường nhỏ trong rừng tiếp tục hướng đi về trước. Mà Thải Lân lúc này lại rơi vào tình cảnh lưỡng nan, hạ thể cùng lòng bàn chân đồng thời bị tập kích, nếu như muốn cho hạ thể bị quất cắm thống khổ giảm nhẹ một chút, phải dùng sức đặn chân đạp bản, đem càng nhiều thể trọng chống đỡ tại chân phía trên, có thể như vậy nói, kia một chút lăn luân liền càng không chút kiên kỵ công chính mình chân tâm. Có thể như nghĩ giảm bớt lòng bàn chân kỳ ngứa, vậy lại được trực diện bị hai cây đại bổng đồng thời thống thân thể thống khổ. Thải Lân ý đồ thông qua ưỡn ẹo thân thể đến tránh né, kết quả lại phát hiện hoàn toàn vô dụng, bởi vì chính mình thật sự là bị trói được quá chặt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì di chuyển đường sống, ngược lại là chính mình giãy giụa khi không ngừng vặn vẹo mông cong bị phía sau Tiêu Viêm hoàn toàn nhìn ở tại trong mắt, hắn một bên thôi, một bên vuốt ve Thải Lân mông cong, mà tâm lý lại bắt đầu cân nhắc tân điểm tử, chật chật, như vậy tao mông lớn, không bị đánh một trận thật sự là đáng tiếc. Nhìn đến lần sau nếu thêm một cái có thể đồng thời đánh mông công năng. Cứ như vậy đi không bao lâu, một mực liên tục không ngừng cười to nũng nịu kêu la Thải Lân bỗng nhiên toàn thân kịch liệt run rẩy, tiếp lấy đại lượng thủy liền từ Thải Lân dưới người vẫy ra mà ra, cũng dọc theo con lừa gỗ chảy tới phía trên. Chật chật, thật không nghĩ tới a, đã vậy còn quá mau liền cao triều. Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, bình thường kiên trì thời gian so với này lâu nhiều. Chẳng lẽ đang làm yêu đồng thời công Thải Lân ngứa, có thể tăng nhanh nàng cao triều. Tiêu Viêm tại trong lòng lặng lẽ nhớ kỹ, chuẩn bị tại lần sau thực tiễn một chút. Cứ như vậy Thải Lân suốt quãng đường liên tục không ngừng cười to, liên tục không ngừng nũng nịu kêu la, liên tục không ngừng cao triều. Thâm sơn rừng rậm lúc, kia xuyên qua rừng cây không ngừng truyền ra kỳ lạ tiếng cười, bay qua nhất tọa lại một ngọn núi, càng truyền càng xa. Thẳng đến hoàn toàn biến mất ở tại dãy núi chỗ sâu. Mà ở kia đường nhỏ trên núi phía trên, chính là có thể nhìn đến hai đầu nhợt nhạt vết bánh xe ấn một mực thông hướng phương xa, cùng với hai bên thường thường xuất hiện vệt nước. Nghe truyện tại audiotruyện21.com